Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2411, mờ mịt. Lấy Hồ Lệ bây giờ trạng thái tinh thần, một khi hắn mặc kệ không để ý, khăng khăng muốn cùng Thủy Thiên Nguyệt kết hôn, như vậy Hồ Lệ thật sự có khả năng triệt để hỏng mất. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Nếu như nói, cưới Thủy Thiên Nguyệt là vì Di bổ sung một đời thua thiệt, cùng vì kiếp này thần hồn dung hợp phụ trách mà nói. Như vậy đối với Hồ Lệ, Sở Hành Vân càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Sở Hành Vân không minh bạch, làm sao chợt hắn liền yêu Hồ Lệ. Tất cả những thứ này đến cùng là lúc nào? Làm sao phát sinh? Hồi ức đi qua, men theo Hồ Lệ quen biết lần đầu tiên lên. Hai người ở giữa, một mực đều là gò bó theo khuôn phép, không có nửa điểm kiều diễm cùng quan hệ mập mờ. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều là đem Hồ Lệ xem như một cái ôn nhu săn sóc tiểu muội muội. Cho tới bây giờ không có động tới cái khác tâm tư. Thế nhưng là hiện tại, bỗng nhiên thu tay ở giữa, Hồ Lệ cũng đã tiến nhập hắn trong lòng. Đối mặt dạng này một màn, Sở Hành Vân một chút biện pháp đều không có. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế bọn họ, càng là chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không dám lung tung chen vào nói. Về phần Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, cái này bốn cái khờ hàng, ở bọn hắn trong mắt, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Tất nhiên đều thích Đại Vương, vậy liền dứt khoát cùng nhau gả đi qua liền tốt. Đại Vương vừa vặn trái ôm phải ấp, không biết bao nhanh sống. Thế nhưng là, Sở Hành Vân nhưng lại không thể làm như vậy. Không phải Sở Hành Vân cao bao nhiêu vẫn còn nhiều vĩ đại, điểm mấu chốt ở chỗ, coi như Sở Hành Vân đồng ý, thế nhưng là Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt không chịu a. Hơn nữa nói đến cùng, Sở Hành Vân cũng không chịu. Một cái nữ nhân, Sở Hành Vân cũng đã bể đầu sứt chán. Lần này tiễn hai đến, vậy hắn về sau còn muốn sống yên ổn sao? Thích trưng diện cố nhiên là bản tính của phụ nữ, thế nhưng là không nên quên, ghen tị và ăn dấm, kỳ thật cũng là bản tính của phụ nữ. Một cái nam nhân lấy hai cái lão bà, mặt ngoài thoạt nhìn, cái kia tuyệt đối là tề nhân chi phúc, đẹp đến mức không muốn không cần. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia lại tuyệt đối là một trận tai nạn. Hơn nữa, ái bản thân thì có tính chất biệt lập. Bản thân liền là tham lam cùng ích kỷ. Tối thiểu nhất, nam nữ ở giữa tình yêu liền là như thế. Nếu quả thật có người làm được, chỉ cần hắn khoái hoạt, ta thế nào cũng được. Cái kia kỳ thật cũng đã siêu thoát cùng nam nữ chi ái, mà là tăng lên đến đại ái tầng thứ. Trầm mặc ở giữa, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, đối với trước mắt trạng thái, tất cả mọi người đều không có bất kỳ biện pháp. Thủy Thiên Nguyệt là tuyệt đối sẽ không thối nhượng. Dù sao, đây là nàng cuộc đời này rất coi trọng, thậm chí là duy nhất xem trọng sự vật. Vì Sở Hành Vân, nàng không ngại cùng toàn bộ thế giới là địch. Đối với Sở Hành Vân khát vọng, đối với trở lại Sở Hành Vân bên người chấp niệm, thậm chí đủ để đánh tan tâm ma. Chỉ cần có thể trở lại Sở Hành Vân bên người, trở thành hắn tiểu kiều thê, cho dù tàn sát thiên hạ, thì tính sao? Mà trái lại Hồ Lệ, liền càng là không cách nào từ bỏ. Nàng tất cả, cũng đã cho Sở Hành Vân. Mặc dù cũng không có cùng Sở Hành Vân phát sinh bất luận cái gì thực chất tính quan hệ, thế nhưng là Hồ Lệ bản thân biết rõ chuyện của mình. Từ lúc quyết định cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ một khắc kia trở đi, nàng chân ái liền đi cùng lòng của nàng cùng một chỗ, thông qua mị hoặc chi lực sáp nhập vào Sở Hành Vân trái tim. Sở Hành Vân sở dĩ sẽ thật sâu yêu Hồ Lệ, cái này cũng không phải may mắn mà đến. Liên tục 9981 thật mị hoặc sau đó, Hồ Lệ cũng đã dùng tình yêu chân thật của mình tại Sở Hành Vân trong lòng gieo chân ái chủng tử, đồng thời cũng đã mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã thật sâu yêu Hồ Lệ, đây là không thể nghi ngờ. Hai bên lạnh lùng nhìn nhau. Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ đều là không ai nhường ai, tuyệt đối không chịu lùi bước. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đứng dậy, quay người rời đi mật thất. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, tất nhiên tìm không thấy biện pháp giải quyết, vậy liền chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Nhìn thấy một màn này, cái khác tất cả mọi người cũng nhao nhao đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp liền chỉ còn lại Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ. Trầm mặc thật lâu, rốt cục Hồ Lệ mở miệng nói: "Từ bỏ đi, vô luận như thế nào, ta tuyệt không cho phép hắn cưới ngươi. Bằng không mà nói, ta sẽ ở các ngươi hôn lễ khánh điển đêm tự sát." Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng, Thủy Thiên Nguyệt nói: "Mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là ta thừa nhận, ngươi tại hắn trong suy nghĩ, quả thật có địa vị. Thế nhưng là, hắn không thể lấy ta lại như thế nào? Chẳng lẽ sẽ lấy ngươi sao?" Ngoặc kép, cái này, nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ tức khắc buồn bực. Xác thực, bởi vì nàng kiên trì, Sở Hành Vân có lẽ sẽ từ bỏ cùng Thủy Thiên Nguyệt kết hôn. Thế nhưng là, mặc kệ nàng lại thế nào kiên trì, Sở Hành Vân đều không có khả năng điều quay đầu đến. Không cưới Thủy Thiên Nguyệt, ngược lại đem nàng cho cưới. Nhìn xem Hồ Lệ buồn bực bộ dáng, Thủy Thiên Nguyệt nói: "Không phải chỉ có ngươi nguyện ý vì hắn không để ý tất cả. Hắn nếu kết hôn với ngươi, ta cũng đồng dạng sẽ ở các ngươi hôn lễ khánh điển đêm lựa chọn tự sát." Ngoặc kép, ngươi, đối mặt Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ tức khắc khí cực đạo: "Dù sao, ngươi đừng nghĩ chuyện tốt, nhiều nhất, chúng ta liền một mực rằng co nữa, nhìn xem người nào hao tổn qua người nào." Ngoặc kép, nhìn xem Hồ Lệ trợn lên giận dữ nhìn cặp mắt bộ dáng, Thủy Thiên Nguyệt nói: "Ta đã đợi nhất trăm năm, không ngại đợi thêm 1.000 năm, 1.000 năm, dừng một chút, Thủy Thiên Nguyệt tiếp tục nói: "Không phải ta hù dọa ngươi, giống Sở đại ca như vậy nam nhân, tất cả nữ nhân đều thích, ngươi ta rằng co nữa, lớn nhất khả năng là tiện nghi kẻ khác, tiện nghi kẻ khác." Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ tức khắc một trận lo lắng. Nhìn xem Hồ Lệ sốt ruột bộ dáng, Thủy Thiên Nguyệt nói: "Năm đó, Sở đại ca đời thứ nhất thê tử chủ động đưa ra sau khi chia tay, Sở đại ca vì tác thành cho hắn đời thứ hai thê tử đối với hắn một khối tình si, cưới nàng làm thê tử, ưa thích Sở đại ca nữ tử nhiều như cá giếc sang sông. Người ta nếu không mau chóng nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp, hắn coi như không cưới ta, cũng sẽ cưới cái khác nữ tử." Ai, thở dài một tiếng, Thủy Thiên Nguyệt tiếp tục nói: "Nam nhân chính là như vậy, có thể nhất thời không có nữ nhân, nhưng là thiên trường lâu ngày, cái này cuối cùng không phải chuyện gì a." Chấm ngoặc kép, ngươi, cái này. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ mặc dù cũng là cái hiểu cái không, nhưng là nàng biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt nói đúng. Trên thực tế, rất nhiều nam tu sĩ đều là nắm giữ rất nhiều cái đạo lữ. Hơn nữa, sự thật chứng minh, âm dương dung hợp dưới sao, hiệu suất là cao nhất, hiệu quả cũng là tốt nhất. Sở Hành Vân tạm thời không có đạo lữ, nhưng lại không có khả năng vĩnh viễn không có đạo lữ. Nếu như Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt không mau chóng tranh thủ mà nói, không biết có một ngày, cũng không biết bởi vì cái gì, hắn thì có khả năng cưới khác nữ nhân. Mặc dù các nàng có thể dùng tự sát đến hù dọa Sở Hành Vân, không cho phép hắn cưới, thế nhưng là một lần còn có thể, nhưng là loại này chiêu số là không thể lạm dụng. Luôn luôn như thế, kia chính là hồ dảo man chiến. Một cái không tốt, Sở Hành Vân nhàm chán chi tâm mang đến không chào mà đi. Cái kia các nàng khóc đều không ai nhìn. Trọng yếu nhất chính là, một khi Sở Hành Vân âm thầm làm việc, vụng trộm cưới cái nào nữ tử, các nàng lại có thể như thế nào? Hết chương.